Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, sự tồn tại vô địch. Mắt thấy Lý Minh Trạch cau mày, Lạc Phàm nói, nhắc nhở ngươi một cái, 18 năm trước, Lưu Ngũ, sông đào bảo vệ thành, là ngươi, ngươi một cái tiểu dã chủng lại vẫn sống. Lý Minh Trạch sắc mặt đại biến. Phía trước hắn cũng cảm giác Lạc Phàm tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại không có thể nhớ tới. Cái nào nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên là hài tử kia. Lạc Phàm, chứng kiến ta sống, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Đích xác như đây, chẳng qua thì phải làm thế nào đây? Lý Minh Trạch khuôn mặt trên nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ta không biết ngươi năm đó vì sao có thể còn sống sót. Thế nhưng, ngươi thật không nên trở về đi tìm cái chết. 18 năm trước ta có thể làm cho người diệt trừ ngươi. Hiện tại như trước có thể giết chết ngươi. Nói đến đây hướng về thủ hạ khiến cho cái nhãn sắc trung niên nhân hội ý. Hắn nhãn thần đông lại một cái. Một cái đi nhanh xuất hiện ở Lạc Phàm trước người. Hữu quyền ầm ầm mà ra, quyền phong liệt đấy, làm cho không khí đều bộc phát ra một đạo nhọn tiếng xé gió. Chết, Lạc Phàm nhãn thần bình thản, hắn cách khoảng không nắm chặt, nhất cổ kinh khủng năng lượng gào thét mà ra, trong nháy mắt liền bao vây người trung niên nhân kia. Phốp, kèm theo một đạo trầm muộn thanh âm, trung niên nhân trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Theo phong phiêu trôi tiêu thất ở trong thiên địa. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lưu gia tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nội tâm mọc lên cơn sóng thần, căn bản đều vô pháp bình tĩnh. Phải biết rằng người trung niên nhân kia có thể không là người bình thường. Đây chính là đường đường chính chính trúc cơ kỳ tột cùng cường giả a. Trúc cơ kỳ cường giả, cái này có thể là cao thủ của cao thủ, một quyền nhưng đánh xuyên thiết bản, sở hữu vạn cân lực, nhưng bây giờ, nhưng trong nháy mắt bị miểu sát thành huyết vụ. Lý Minh Trạch theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng, nội tâm không cần nói cũng biết, hắn đột nhiên ý thức được, trước mặt người này đã không phải 18 năm trước u mê rốt nát kia hài đồng. Đối phương sớm đã lớn lên thành một cái siêu cấp nhân vật khủng bố. Trừ phi trong gia tộc tộc lão đến đây, nếu không thì không có người có thể đánh chết người này. Lạc Phàm thanh âm vang lên, băng lãnh đạm mạc, không có tình cảm chút nào ba động. Nói đi, 18 năm trước vì sao phải làm cho Lưu Ngũ giết chết ta? Mẫu thân ta mất tích cùng cái này sự tình có hay không tất ở liên hệ? Như không để cho ta một câu trả lời hài lòng, ngươi Lý gia nhất định phải toàn tộc giai diệt. Thanh niên nhân, ngươi có chút kiêu ngạo. Kèm theo một đạo vang dội thanh âm, nhất vị qua tuổi thất tuần, người mặc bạch sắc sợi đay trường sam lão giả một tay sau lưng đi tới. Hắn râu tóc đều là bạch, nhãn thần sáng tỏ như tinh thần, làm cho nhất chủng tiên phong đạo cốt một dạng cảm giác. Gặp qua tộc lão, Lý Minh Trạch liền vội vàng hành lễ, nhãn trung lóe ra vui sướng ý. Hắn tin tưởng, tộc lão xuất hiện nhất định có thể giết Lạc Phàm. Tuy là hắn nhìn qua hơn 70 tuổi bộ dạng, nhưng sống hơn 200 năm. Hơn nữa còn là nhất vị đường đường chính chính kim đan kỳ cường già. Lạc Phàm mở miệng, lão gia hỏa, ngươi nghĩ xen vào việc của người khác. Chó mõm vào, Lý Nhất Thiên lạnh rên một tiếng, ngươi giết ta tộc đệ tử, điều này coi là trên chó mõm vào, ta chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là đắc tội ta Lý gia, đều muốn quỳ xuống đền tội, đây cũng là đắc tội ta Lý gia đại giới, ngươi đã muốn ngăn trở ta, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không có năng lực này. Lạc Phàm cách khoảng không chỉ một cái, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt gào thét mà ra. Giống như một đạo cực quang, trực tiếp trúng mục tiêu Lý Minh Trạch nhi tử. Tộc lão cứu ta, cứu ta. Lý Uy phát sinh tiếng kêu thê thảm, thân trên bao phủ một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Ban đầu hỏa diễm rất yếu, có thể về sau lại từ thất khiếu bên trong lan ra kéo dài mà ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Lý Uy thiêu đốt thành tro bụi. Một màn này chấn động lay động tất cả mọi người tại chỗ. Ai cũng chưa từng thấy qua tình cảnh quái dị như vậy. Lạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không phải là muốn ngăn cản ta sát nhân sao? Vì sao cứu được không hạ con cháu của ngươi? Tộc lão, ngài nhất định phải giết hắn. Nhất định phải giết hắn cho Tiểu Uy báo thù a. Lý Minh Trạch nhãn xích sắp nứt, phát sinh một đạo cực kỳ bi thương tiếng hô. Vừa rồi một màn kia giống như là một cây đao tử đâm vào trong lòng của hắn. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến nhi tử hội chết thảm ở trước mắt mình. Thanh niên nhân, ta vốn định cho ngươi một cái cơ hội. Có thể ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta muốn cho ngươi trên Tây Thiên. Lý Nhất Thiên nộ quát một tiếng, như nhất đầu hùng sư nổi điên. Toàn thân càng là bộc phát ra một cổ kim đan kỳ tột cùng khí tức. Khí tức kinh khủng giống như lũ bất ngờ bạo phát, làm cho nhất trùng gần như cảm giác hít thở không thông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một đạo màu xanh tàn ảnh ở Lý Nhất Thiên đỉnh đầu bay ra. Trong nháy mắt chém về phía Lạc Phàm, xanh sắc tàn ảnh xuất hiện một khắc kia, một cổ cường đại kiếm khí khuếch tán mà ra, khiến người ta cảm thấy một cổ hàn ý lạnh như băng bao phủ trái tim. Phảng phất cái này một kiếm có thể chặt đứt vạn vật. Tộc lão, không muốn trực tiếp giết hắn, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, duy có tài như thế có thể phát tiết trong lòng ta hận ý. Lý Minh Trạch nắm chặt song quyền, nhãn trung tràn đầy sát ý. Đã như đây, ta đây trước hết phê hắn tứ chi đi. Lý Nhất Thiên cười lạnh liên tục. Choang, đang ở cái kia đạo xanh sắc tàn ảnh xuất hiện ở Lạc Phàm trước người thời điểm. Thiếu niên thuận tay kẹp một cái, nhất cái dài chừng hơn 10 cm tiểu hình phi kiếm liền xuất hiện ở hai ngón tay của hắn. Trong lúc đó, phát sinh một đạo giống như kim loại va chạm một dạng giòn vang. Tĩnh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người há hốc miệng ba, trong ánh mắt để lộ ra sâu đậm vẻ hoảng sợ. Tuy là bọn họ biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, nhưng hắn đối thủ lại là một vị kim đan hậu kỳ siêu cấp cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Duyện Châu cảnh nội cũng là cao thủ số 1 số 2. Nhưng bây giờ, đối phương dĩ nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm của đối phương. Dù cho tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin được hình ảnh trước mắt, quá không thể tưởng tượng nổi, nhất định phá vỡ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Chính là kim đan kỳ tu vi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi cũng biết, ta giết qua kim đan kỳ con kiến hôi so với ngươi ăn rồi hạt cơm đều nhiều hơn. Lạc Phàm cười lắc đầu, lập tức hai ngón tay nhẹ nhàng niệm động một cái. Ba, kèm theo một đạo thanh thúy gãy âm thanh, cái kia đem tiểu hình phi kiếm trực tiếp gãy. Lý Nhất Thiên càng là phun ra một ngụm tiên huyết, cả người sụi lơ tại trên đất. Cái kia đem tiểu hình phi kiếm chính là hắn bản mệnh linh khí. Bây giờ linh khí bị hủy, hắn cũng nhận được kịch liệt phản phệ. Người rốt cuộc là tu vi gì? Lý Nhất Thiên dường như giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Nội tâm mọc lên cơn sóng thần. Bản thân hắn chính là kim đan hậu kỳ cường giả. Chớ nói Cửu Châu một trong Duyện Châu, coi như ở toàn bộ Cửu Châu chung đều coi là trên siêu cấp cao thủ. Nhưng bây giờ, bản mệnh linh khí lại bị đối phương vận dụng hai ngón tay liền cho hủy. Loại cường đại này tu vi tuyệt không phải kim đan kỳ cường giả có thể làm được. Dù cho nguyên anh kỳ lão quỷ đều làm không được. Người sắp chết, hà tất cần biết được nhiều như vậy? Lạc Phàm nhẹ nhàng đạn động ngón giữa, gảy lìa hai đoạn phi kiếm liền té phi mà ra, trực tiếp xỏ xuyên qua Lý Nhất Thiên mi tâm. làm cho bên ngoài chết thảm tại chỗ. Nhìn Tự Gia lão tổ tại chỗ chết thảm, Lý Minh Trạch trực tiếp sụi lơ tới đất lên. Hắn biết, chính mình hết, nói một chút đi, 18 năm trước, ngươi vì sao làm cho Lưu Ngũ giết ta? Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa, giống như là Diêm Vương gia triệu hoán, làm cho Lý Minh Trạch giật mình một cái, trong lòng càng là mọc lên một hồi bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.